lại cắt hết dây thừng trên người của gã. Phụ Nguyên Thanh mới té xuống, rơi không nhẹ. Lúc nãy quốc sư Diên Khang mới phát hiện toàn bộ tu vi của gã đều bị phong ấn. Ngay cả thần tàng trong cơ thể cũng bị phong ấn lại, không phát huy ra được nửa chút tu vi nào. Quốc sư Duyên Khang mở phong ấn cho gã, rồi tiếp tục mở phong ấn cho toàn bộ những người hầu và thị vệ. Sắc mặt trầm xuống, hỏi: xảy ra chuyện gì vậy? Không biết nữa. Phụ Nguyên Thanh lắc đầu, xấu hổ nói: ta chẳng nhìn thấy gì cả, liền bị phong ấn, sau đó bị treo lên. Vẫn chẳng nhìn thấy gì thì đầu lưỡi liền bị kéo ra ngoài, treo vào thanh sắt lớn, muốn kêu cứu cũng không được. Lão gia nè, có phải là phủ của chúng ta bị ma quái lộng hành hay không vậy? Khuôn mặt của mấy người hầu kia cũng sợ hãi, nói: ta cũng chẳng nhìn thấy gì á, sau đó liền bị chấp đóng, không thể động đậy nữa. Ma quái lộng hành sao? Quốc sư Diên Khang lắc đầu nói: không phải ma đâu, mà là tốc độ của người nọ quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả nhìn các ngươi cũng không nhìn thấy hắn nữa. Ta biết người này là ai rồi, hắn xông vào phủ ta đơn giản là nhân lúc không có ta, lấy lại cái chân kia của hắn thôi. Nếu ta đoán không sai thì cái kho bảo vật ta thu gom kia hẳn là đã trống rỗng rồi. Ông ta mang theo mọi người tới nhà kho, chỉ thấy phong ấn trên nhà kho vẫn còn, vẫn chưa bị đụng tới. Phụ Nguyên Thanh thở phào nhẹ nhõm, cười nói: quốc sư ngươi đoán sai rồi, phong ấn vẫn còn, phỏng chừng là tên trộm kia không thể mở được phong ấn của ngươi nên chưa hề động đến đồ vật trong kho. Quốc sư Duyên Khang thở dài nói: huyễn ảnh vô hình, thâu thiên hoán nhật, hắn không cần chạm đến phong ấn cũng có thể tự do bước vào, bên trong không còn gì nữa rồi. Mọi người không tin. Quốc sư Duyên Khang mở phong ấn ra, để cửa đi vào, chỉ thấy trong kho bày đầy các loại bảo vật đã rỗng tuếch, bị dọn sạch sành sanh. Mà ở trên vách tường đối diện cửa, lẽ ra treo một bức tranh. Bức tranh đó là kiếm thần mang kiếm do Thái tử Thiên Độ Quốc năm đó vẽ. Bức tranh này cũng đã biến mất tâm rồi. Thay vào đó chính là một hàng chữ nghiêng nghiêng ngã ngã, xấu đến kinh người: quốc sư, chân của ta lấy lại, đống bảo bối người thu gom ta cũng vui lòng nhận. Người hầu nhà ngươi ta thay ngươi chiếu cố rất tốt à, không cần lo lắng đâu. Phải rồi, giường của ngươi ta ngủ, sau khi tỉnh dậy tôi còn bài tiết một đống lên trên giường, lại còn ngâm một bình trà thơm trong thư phòng cho ngươi. Ân oán giữa chúng ta đã thanh toán xong rồi, không cần cảm ơn ta à. Sắc mặt quốc sư âm trầm, vội vàng xoay người đi tới phòng ngủ, vén chăn lên, mùi hôi thối ngập trời, vội vàng bịt mũi, phất tay, nói: Phúc lão, ném đi, dọn đi. Phúc lão liền vội vàng cuốn cái chăn lại, cuốn cả đệm giường, cả cái giường vẫn còn mùi hôi. Phúc lão nói: lão gia, giường này cũng phải bỏ đi hay sao vậy? Ném đi. Quốc sư Duyên Khang phất tay, bước nhanh tới thư phòng, trong thư phòng tràn ngập mùi khai. Trong ấm trà là một ấm nước vàng vàng xanh xanh, hiển nhiên không phải nước trà rồi. Quốc sư Duyên Khang cuốn tay áo một cái, quăng ấm trà cùng với chén trà ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tái xanh. Dù liêm sĩ mà, lấy đi chân của mình thì cũng thôi đi, còn ở trong phủ của ta ăn uống, bài tiết, ngủ nghỉ, phá hủng sự thanh tịnh của ta. Phúc lão, sắm lại bộ trà và chăn nệm mới đi. Phúc lão chần chờ một chút, nói: lão gia đã, tiền ở trong nhà không còn nhiều á. Quốc sư Duyên Khang hơi rung rung, trầm ngâm nói: bàn thiển của hoàng đế còn phải mấy ngày nữa mới tới, bổng lục của ta mỗi tháng phát một lần, nhưng mà phải đến đầu tháng mới có. Bổng lục tháng này đã hết rồi sao? Phúc lão mới nói: lần này lão gia ra ngoài mang đi hơn nửa bổng lộc rồi, tiền để lại mừng thọ Dương Công đại thần phải mua một ít lễ mọn, sinh con trai cũng phải đưa một ít nữa. Mấy ngày trước đây thái hậu mừng thọ trong cung chuẩn bị chút lễ nhỏ, trong cung còn chê keo kiệt nữa kìa. Quốc sư Duyên Khang đầu đầu nói: Trấn Bắc Dương mất cũng phải đi chút lễ nữa, trong nhà quả thật là không có tiền sao, còn gì có thể cầm cố hay không vậy? Cái này giờ Phúc lão chần chờ một chút, không hề trả lời quốc sư. Quốc sư Duyên Khang nhìn chung quanh, chỉ thấy tuy nhà không nhỏ, nhưng mà lại không còn bao nhiêu đồ gia dụng, không lấy ra nổi mấy thứ có thể cầm cố nữa. Xưa nay ông ta cảm thấy xa hoa sẽ mất hết ý chí, cho nên toàn bộ chi phí ăn mặc đều đơn giản, cũng không có đồ cổ gì. Những thứ mà ông ta thu thập thường thường là cổ quái kỳ lạ, chẳng hạn như là chân thần của người què, các loại tranh vẽ của Thái tử Thiên Độ Quốc, mà những thứ đồ này lại bị tinh thần trộm kia tìm tới cửa trộm mất cả rồi. Có thể đi ứng trước một chút bổng lộc hay không vậy? Lão gia nè, như vậy có mất thể diện quá không vậy? Quốc sư Duyên Khang chần chờ nói. Có thể mượn một chút không vậy? Phúc lão lắc đầu nói. Gần đây chiến tranh, mấy vị có quan hệ tốt với lão gia đều xuất binh ở bên ngoài, không ở nhà. Chứ lại, lão gia đã mượn không ít lần và còn chưa trả nữa, sẽ bị người ta phàn nàn. Chủ bọn họ không có ở nhà mà ta đi vay tiền ai mà cho mượn chứ, trừ phi lão gia tự mình đứng ra. Quốc sư Duyên Khang trầm ngâm nói. Kỹ thuật vẽ của ta cũng tạm được, có thể vẽ tranh đi bán, đổi chút tiền. Phúc lão nói. Ủa, cái tên lão gia hả? Quốc sư Duyên Khang lắc đầu. Ký tên của ta thì người mua tranh chính là hối lộ ta rồi, không ký. Phúc lão lắc đầu, nói. Như vậy tranh của lão gia bán không được đâu. Quốc sư Duyên Khang chán nản. Sao người biết là bán không được chứ? Ta thu gom tranh của Thái tử Thiên Đồ Quốc, vẽ lại không biết bao nhiêu lần. Tuy không dám nói có thể sánh ngang Họa Thánh được, nhưng vẫn tính là tạm được mà. Ồ, lão gia nào, kinh thành là nơi nào chứ? Danh sĩ như là cá giết sang sông, nhưng mà được mấy người có thể dựa vào tranh chữ kiếm tiền chứ? Hơn nữa, đều đối đến da bọc xương á. Lão gia cảm thấy kỹ thuật vẽ của mình so với bọn họ ra làm sao chứ? Ngược lại, mấy tên đệ tử của lão gia kia có thể cho lão gia dây tiền nữa cả nghe. Dây tiền đồ đệ hả? Ta bỏ cái mặt này xuống không được rồi. Đột nhiên quốc sư Duyên Khang nhớ tới từng mục, cười, nói. À, ta biết ai có tiền có thể mượn được rồi. Hắn ra tay hào phóng, mua thuốc cho ta thì cũng thường xuyên là tiền của hắn trả mà thôi. Bằng không thì chút bổng lộc này của ta đã sớm xài hết rồi. Hắn không ở trong triều, dây tiền của hắn cũng không tính là mất mặt gì. Ta đi dây tiền, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Từng mục trở lại sĩ tử cư Thái Học Viện, mới vừa đi vào sĩ tử cư liền ngửi được mùi thuốc. Mùi thuốc này tựa hồ là từ nơi ở của chính mình bay tới, không khỏi buồn bực. Bên trong sĩ tử cư có tạp dịch chuyên môn quản lý. Tuy nói là tạp dịch, nhưng mỗi cái tạp dịch cũng thường xuyên vào trong điện nghe giảng. Bởi vậy thực lực tu vi thực sự là không kém. Thực lực tạp dịch thậm chí còn mạnh hơn một vài sĩ tử. Trong lịch sử của Thái Học Viện liền có không ít tạp dịch tu thành bản lĩnh phi phàm. Từ tạp dịch nhảy một cái trở thành sĩ tử, thăng quan tiến chức, trở thành tướng lĩnh nổi tiếng một phương. Có tạp dịch canh giữ sĩ tử cư, trên căn bản người ngoài không thể tiến vào. Từng mục mang theo Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi đi vào nơi ở của mình, chỉ thấy trong sân chất đống bao lớn bao nhỏ dược liệu, còn có các loại lọ thuốc, vạc thuốc nữa. Lọ thuốc và vạc thuốc đều không giống bình thường, hoa văn khắc trên mặt cực kỳ phi phàm, hiển nhiên là bảo vật, không kém hơn bảo vật từng mục đoạt được từ trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung là bao. Một vạc thuốc trong đó còn đặt một cái chân, trong lọ thuốc khác thì đặt một cánh tay nữa. Từng mục nhìn thấy chân và cánh tay này thì hơi run run, nói với Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân. Các ngươi chờ ở ngoài, không được để người ta tiến vào chỗ của ta đó. Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân đứng dậy đi ra ngoài. Từng mục quay đầu lại nhìn thấy Long Kỳ Lân lách qua, khiến khung cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ. Mấy ngày nay cái tên này ăn đến mập thay, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể làm cánh cửa dở tan rồi, tới lúc đó lại phải thay cửa mới nữa. Hắn đẩy cửa phòng, chỉ thấy hai người đàn ông nửa già nửa không ngồi ở đó. Mặt mũi người què sạch sẽ chỉnh tề, tóc sáng choang bóng loáng, râu ở trên cằm cũng được một sợi dây vàng chóe buộc lại, quần áo trên người cũng rất là đẹp đẽ. Mã Gia Gia ngồi đối diện với ông ta, một thân áo vải dài màu xanh, quần áo không đẹp đẽ như người què, một tay áo trống rỗng buông xuống, hắn có vẻ hơi phong trần mệt mỏi, hắn là vừa tới được chưa bao lâu. Thái Dương Hoa Râm tóc có chút tán loạn. Hai người nhìn thấy Từng Mục đi vào, người què lộ ra nụ cười chân chất, khuôn mặt lạnh như băng của Mã Gia cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Mã Gia, Gia Gia què, các người đến thăm con hả? Từng Mục cảm động, vành mắt ửng đỏ. Không phải. Mã Gia nói. Từng Mục có chút đau lòng, người què mới cười nói. Người sống thoải mái hơn chúng ta nhiều mà, chúng ta đến thăm ngươi làm gì chứ? Ngươi là người mà chúng ta nhặt được thôi, chúng ta sẽ đặc biệt từ vạn dặm xa xôi chạy tới đây thăm ngươi sao chứ? Đừng tự mình ra tình. Từng Mục cả giận nói. Đến thăm con thì có. Người què lắc đầu. Người ta chỉ là đến để ngươi giúp nối lại cái chân thôi. Ngươi xem giúp tàn trúc cái chân kia còn sống không vậy? Không giúp. Tiểu tử thú này đủ lông đủ cánh rồi hả? Chúng ta không phải đến thăm ngươi. Mã Gia tằng hắn một cái, không nhanh không chậm, nói. Ngươi không đến thăm nó, vì sao không mang chân của mình đi tìm dược sư, lại cứ tìm đến nó vậy? Được rồi, đừng chọc nó nữa, ngươi xem nó sắp khóc rồi kìa. Con mà thèm khóc à? Từng Mục ngưng cổ cãi. Được rồi, đừng có đỏ mắt nữa, ta là tới thăm con, được chưa? Ta mới vừa từ phủ quốc sư trở về nè, ở nơi đó một khoảng thời gian tiện tay mang đi mấy món đồ, nhìn thấy cái chân trong lọ kia không vậy? Gia Gia què dương dương tự đắc. Là chân của ta đó, ta cầm từ phủ quốc sư về, quốc sư không có một chút biện pháp nào, trơ mắt nhìn ta lấy cái chân đi. Từng Mục trầm mặt chốc lát, lộ ra nụ cười chân chất. Gia Gia Què, con và quốc sư mới vừa từ nơi khác trở về, quốc sư trong phủ quốc sư mà người nói là quốc sư nào vậy ha? Người Què trừng mắt nhìn hắn, Từng Mục không nhượng chút nào, cũng trừng mắt lại nhìn. Nụ cười trên mặt hai người chân chất như nhau, cho người ta một loại cảm giác đáng tin cậy, cho dù bị bọn họ chọc dao vào cũng vẫn còn cảm thấy bọn họ phi thường đáng tin cậy. Từng Mục và người Què mắt to trừng mắt nhỏ, má cha vẫn là trong nóng ngoài lạnh, nói: "Đều là người lớn cả rồi, đừng chơi trò trẻ con nữa. Chúng ta tới là để xem mấy ngày qua con sống như thế nào, tiện thể cũng để con nhìn một chút tay và chân của chúng ta còn có thể sử dụng được hay không nè." Người Què cười nói: "Lão mở chạy từ Đại Lôi Âm Tự tới, con hẳn phải biết được là hắn đặc biệt tới thăm con. Đại Lôi Âm Tự cách nơi này mấy vạn dặm, cách Tàng Lão Thôn chỉ có 2-3 ngàn dặm. Còn ta mới không phải đến thăm con nè. Chân của ta ngay trong phủ quốc sư, cách con gần nhất." Trong lòng Từng Mục ấm áp, Mã Gia nói: "Con đừng tưởng người Què chăm chọc con, nhưng kỳ thực là người tốt. Lúc còn nhỏ con thường hay đá dầm, bà chưa từng chăm sóc trẻ em, bị con tiểu đến nản à. Đã muốn đưa con qua thôn bên cạnh cho người khác nuôi rồi. Hôm trước đưa con đi, hôm sau con đã lại nằm trên giường của bà. Bà đưa mấy lần nó không hiểu sao con cũng trở về mấy lần. Đương nhiên là người Què trộm con trở về rồi." Người Què lắc đầu, nói: "Không có nha, ta ghét nhất chính là trẻ con. Nếu không phải ta chỉ có một chân, mỗi ngày ta đều sẽ đá vào sau mông tròn do của hắn rồi." Khi nghe những lời của Mã Gia và người Què nói, Từng Mục cảm thấy nơi trái tim mơ hồ đau đớn, có chút không tin. "Khi còn nhỏ con đá dầm, bà muốn đưa con cho người khác hả? Bà thương con vậy mà." "Đưa nhiều lần lắm kìa." Mã Gia nói: Bà lại chưa từng sinh con, chưa từng chăm sóc trẻ con mà. Con tiểu như là thác nước vậy, muốn tới còn khóc âm sầm. Đôi cũng khóc, ăn no rồi cũng khóc nữa, không ngủ được cũng khóc. Đến nỗi con bò trong chuồng cũng đều sắp bị con nửa đêm làm ầm ĩ mà phát điên. Bà không chán mới lạ đó. Mấy lão già chúng ta cũng chán quá trời. Lúc đó trưởng thôn và dược sư cũng đều nói, cho đi cũng được, như vậy mới thanh tịnh nữa kìa." Tim Từng Mục thêm đau, mặt đen lại, nói: "Trưởng thôn Gia Gia và dược sư Gia Gia cũng nói là muốn đưa con đi hả? Sao con không biết chuyện này chứ?" Người Què mới cười nói: "Hồi đó người vẫn chưa tới 1 tuổi mà sao có thể nhớ được chứ. Người mỗi ngày đã dặm ngược lại cũng thôi đi. Quan trọng là còn ỉ lên trên giường nữa. Người cầm vốn là nói muốn tặng cho người khác nuôi, tiện thể tặng kèm một con bò cái đẻ. Kết quả người liền không dám đá dầm, cho nên mới giữ người lại." "Gia Gia cầm cũng muốn tặng con cho người khác sao?" Từng Mục trầm mặt chốc lát, nói: "Cũng còn tốt, còn có Gia Gia mù và Gia Gia điếc thương con." Mã Gia nói: "Quả thật là người mù thương con á. Nhưng mà từ sau khi hắn ôm con đưa lên cao, con lại thiếu lên trên mặt của hắn, thì khi bà tặng con cho người khác, ông ta liền không có nói gì." Người Què nói: "Khi người còn bé hả, người điếc phiền nhất chính là ngươi. Lúc nào cũng bò lên bàn sách của hắn, bò đến ở đâu bôi mực tới đó, còn tiểu vào nghiêng mực của hắn nữa mà." Ông thủng thức nói: "Vẫn là lúc đó giờ mới đáng yêu cả, lớn rồi liền không còn đáng yêu chút nào, bò lên tượng đá trong thôn mà tiểu." Từng Mục bị đả kích nghiêm trọng, nói: "Mã Gia Gia Què nè, hiện giờ con đã là thiên giáo chủ của ma giáo rồi, chúng ta có thể đừng nói chuyện đá dầm này được không vậy? Con đến xem giúp chân và cánh tay của hai người." Người Què cười nói với Mã Gia: "Cái chuyện đá dầm mà bị bà cho người khác á, sau khi ta chết sẽ cất vào trong quan tài, nghĩ tới chuyện này đều sẽ cười đến nhảy lên à." Mã Gia lộ ra vẻ tươi cười: "Ta cũng vậy thôi." Mặt Từng Mục tối sầm lại, đi vào trong sân, chuyển lò luyện và lò thuốc vào, kiểm tra tay và chân của hai người, lại lấy ra thiếu bảo kiếm, khoét một lỗ trên đùi của người Què, trích mấy giọt máu cẩn thận kiểm tra. Sau một lát hắn lại cắt cánh tay của Mã Gia, cũng lấy ra một giọt máu, nghiên cứu chốc lát rồi nói: "Tuy rằng sinh cơ trên cánh tay của Mã Gia đã tiêu hao gần nửa rồi, nhưng mà được chăm sóc rất tốt. Tựa như là có người dùng chân ngôn Phật môn rung động huyết tính bên trong cánh tay, làm cho huyết dịch tươi sống như cũ, dùng linh đan diệu dược nuôi dưỡng, khôi phục sinh cơ, còn có thể nói lại, luyện thêm mấy năm thì sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu." Mã Gia nói: "Cánh tay của ta bị bọn họ đặt ở bên trong thiên Phật tháp, trong thiên Phật tháp đều là thân thể của Như Lai các đời, ngày đêm có tăng nhân tụng niệm chân ngôn, duy trì hoạt tính thân thể." Từng Mục sợ hết hồn, thất thanh nói: "Trong đại lôi âm tự thực sự có ngàn vị Phật Đà hả?" Mã Gia lắc đầu nói: "Ta chưa từng đếm, hẳn là có đó." Từng Mục lấy lại bình tĩnh, kiểm tra chân của người què, nói: "Cái chân này của Gia Gia què, máu đã hỏng rồi, chân đã chết, không thể nối lại được." Sắc mặt người què trắng bệch, nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi, kêu lên: "Sao có thể có chuyện đó được chứ? Ta được người trong thiên hạ ca tụng là chân thần, hai cái chân này đã luyện đến cảnh giới của thần rồi, làm sao có thể có khả năng chết đi được? Hơn nữa cái chân này mới vừa bị chém đứt không lâu, cũng chỉ mới có 20-30 năm thôi. Ta không tin chân của ta có thể kém hơn tay của Mã Gia được, khẳng định còn sống." Từng Mục lộ ra nụ cười chân chất: "Hey, Gia Gia què nè, nén bi thương lại, tìm cách khác thôi. Đã chết rồi, nói lại không được đâu. Hơn nữa vừa nãy con có nếm thử máu của người á, mới biết bên trong còn có bột ngũ vị hương và mùi hung khói nữa. Đoán chừng là quốc sư lấy cái chân này thành chân khô á." Người què tức điên mà cười: "Tiểu tử thối ngươi, lại dám gạt tôi chứ gì? Quốc sư có thể nghèo đến mức ướp cái chân của ta làm thịt ăn sao chứ? Mà quả thật tin quốc sư kia rất nghèo nha, sẽ không thực sự làm thành thịt khô chứ." Từng Mục dưng dưng tự đắc. Mã Gia nói: "Con đừng đoán hắn nữa, lá gan nhỏ mà cũng làm ăn trộm nữa." Từng Mục cười nói: "Tuy rằng tay của Mã Gia và chân của Gia Gia què ít sức sống hơn nửa người dưới của Đồ Gia Gia, nhưng mà cũng may sinh cơ vẫn còn. Con sẽ dùng thuốc nuôi dưỡng hoạt tính tay chân đã đứt của hai người trước. Qua 10 ngày nửa tháng chắc là có thể chăm sóc đến tình trạng sống lại. Khi đó mà nói lại liền không còn vấn đề gì nữa. Nửa người dưới của Đồ Gia Gia là sinh trưởng trên người Du Tôn, không để lại mầm họa. Hai người thì kém một chút, không có cơ thể người sống tẩm bổ." Mã Gia và người què thở phào nhẹ nhõm. Mã Gia nói: "Chỉ cần có thể nói lại là tốt rồi." Người què cười nói: "Ta đã lấy một phần các loại linh dược trong bảo khố của hoàng cung, còn xem chút linh dược nào có thể dùng được, còn thiếu linh dược nào thì ta lại đi đi mượn chút nữa." "Không cần, trong kho của Thái Học Viện hẳn là có những dược liệu này." Từng Mục đi vào trong sân, đang muốn kiểm tra chủng loại những linh dược này thì đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh của Hồ Linh Nhi nói: "Công tử, quốc sư đến đây thăm hỏi." "Quốc sư lại tới giờ này hả? Lẽ nào chuyện của Gia Gia què bị phát hiện, lần này theo đến chỗ này rồi sao?" Từng Mục nghiêm nghị xoay người đóng cửa nhà chính lại, sửa sang lại quần áo, mở rộng cửa mà nhìn ra, chỉ thấy quốc sư Duyên Khang đứng ở ngoài cửa. Người đàn ông trung niên uy chấn tám phương này có chút mất tự nhiên, đứng ở đó một lát, lúc này mới từ từ nói: "Tiến sĩ Thái Học gia tại Bạc Triệu, có thể cho ta mượn chút tiền hay không vậy?" Từng Mục buồn bực trong lòng, cười nói: "Hôm nay quốc sư tới đây là dây tiền sao? Đường đường là quốc sư của Duyên Khang quốc mà lại thiếu tiền được hả?" Quốc sư Duyên Khang trầm mặt chốc lát, nói: "Ta ra ngoài chinh chiến, trong nhà bị trộm dọn sạch rồi. Hiện nay trong túi eo hẹp, lại phải đi tới phủ trấn Bắc Dương phúng giếng nữa. Tình hình kinh tế thực sự là có chút không dư giả lắm đó." Trong lòng Từng Mục khẽ nhúc nhích: "Lẽ nào Gia Gia què dọn sạch phủ quốc sư rồi, không để lại chút tiền nào cho hắn thiệt sao? Tuy Gia Gia què mất một chân, nhưng mà tay chân vẫn lưu loát hơn ta nhiều." Hắn cười, nói: "Quốc sư cần bao nhiêu?" Quốc sư Duyên Khang tính toán chốc lát, nói: "Bổng lộc một tháng của ta là 800 đại phong tệ, liền mượn bổng lộc một tháng đi, vượt qua cửa ải khó khăn này trước đã." Từng Mục nói với Hồ Linh Nhi: "Linh Nhi, mang 1000 đại phong tệ tới giao cho quốc sư đi." Hồ Linh Nhi đáp một tiếng, tiến vào trong phòng. Từng Mục cười nói: "Sao quốc sư lại nghèo đến mức vậy chứ?" Quốc sư Duyên Khang lắc đầu, nói: "Ngoại vật quá nhiều sẽ ảnh hưởng tu hành và trí tuệ. Dục vọng ít, tiền tài liền không quan trọng nữa." Đột nhiên ánh mắt của ông ta lấp lóe, mỉm cười nói: "Trong phòng của ngươi còn có người khác ha? Một nhân vật rất mạnh mẽ đó, như là một vị Như Lai ngồi ở chỗ đó vậy, lù lù bất động." "Không đúng, hẳn là hai người. Thân thể người kia tương dung với đất trời, lơ lửng không cố định, tự hồ lúc nào cũng có thể bỏ chạy, thần pháp rất cao minh, suýt chút nữa khiến ta không để ý tới hắn rồi. Tiến sĩ nè, sao không mời ta vào ngồi một chút vậy?" Từng Mục lắc đầu, nói: "Quốc sư nè, vẫn là không mời người vào được đâu. Người lớn nhà ta mới đến, trên người có thương tích, không tiện gặp người." Quốc sư Duyên Khang mới nói: "Nguyên lại có thương tích trong người, chẳng trách trong sân có nhiều linh dược như vậy. Ta cũng bị thương, quả thực là không tiện quấy rầy." Hồ Linh Nhi cõng một cái túi tiền lớn đi tới. Từng Mục tiếp nhận túi tiền giao cho quốc sư Duyên Khang, cười, nói: "Nếu quốc sư không dư giả mà nói thì không cần trả lại đâu. Quốc sư nè, quân tử tuy nghèo nhưng mà không đáng nghèo. Nghèo không nhất định phải trở thành quân tử đâu. Quốc sư Duyên Khang nói. Phải trả chứ, mấy ngày nữa ban thưởng của hoàng đế đến rồi, ta liền có thể trả cho ngươi. Bây giờ chỉ là vượt qua mấy ngày trước mà thôi. Ông ta cảm ơn rồi cáo từ rời đi. Từng Mục đợi ông ta đi xa, lại để cho Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân canh giữ bên ngoài, đi vào nhà chính, nói. Gia Gia Què nè, người dọn sạch phủ quốc sư rồi hả? Dọn sạch cái gì chứ? Người Què lắc đầu. Phủ quốc sư hắn vốn là không có mấy đồng tiền, ngay cả đồ gia dụng đáng tiền cũng không có nữa. Chỉ e là đáng giá nhất vẫn là bức tranh của người điếc, đó là bảo vật vô giá thôi. Từng Mục không rõ, quốc sư Duyên Khang thực sự là nghèo khó đến như vậy sao? Ông ta là trọng thần quyền khuynh triều chính, làm sao có thể không có sản nghiệp được? Có vài quan chức Duyên Khang quốc môi giới quặng mỏ, thiết lập xưởng tinh luyện kim loại, xưởng rèn, gia tài đếm không xuể, thân là quốc sư sao lại nghèo khó như vậy? Người Què không biết từ nơi nào lấy ra một cuốn tranh, mở ra. Cuốn tranh này vẽ kiếm thần đao kiếm, hẳn là vẽ Trưởng Thôn phải không vậy hả? Trưởng Thôn lúc trẻ, cái tên điếc này hẳn là nhìn thấy hình dáng của Trưởng Thôn khi còn trẻ. Chà, không thể chăm chú nhìn bức tranh này được nha, nhìn mà kỹ quá bị mù thiệt á. Ông ta cầm cuộn tranh kiếm thần đeo kiếm lên, ném cho Từng Mục. Cho con đó, lấy ra trừ tà, dùng bức tranh Trưởng Thôn của người điếc để trừ tà trừ quỷ thì thần cũng khó tới gần nữa. Đừng mở ra nha, dùng tu vi của con liếc mắt nhìn, thật sự sẽ bị mù á, có khi còn chết nữa đó. Kỹ thuật vẽ của người điếc khi đó chưa từng đạt tới cảnh giới của thần, nhưng mà người được vẽ quá mạnh, con chưa nhìn nổi được đâu. Từng Mục nửa tin nửa ngờ thu bức tranh lại, đặt vào túi thao thiếp của mình. Mã già nói, người điếc hắn đã gặp Trưởng Thôn, tuy nhiên hắn là tôn kính ngưỡng mộ Trưởng Thôn. Ở trong thôn quan hệ của hắn và người Câm là tốt nhất. Người Câm không nói tiếng nào mà bỏ đi, ta đoán người điếc cũng ngồi không yên, nhất định sẽ đi tìm hắn rồi. Từng Mục cảm động, từ sau khi hắn rời thôn, người trong tàn lão thôn cũng lục tục đi ra. Tuy rằng ngoài miệng những ông lão bà lão này đều nói là không nghĩ đến hắn, nhưng đều vì hắn mà rời khỏi thôn mà. Từng Mục chuyên tâm phân biệt linh dược người Què mượn tới từ trong hoàng cung, thầm nghĩ. Dược liệu trong hoàng cung quả thực đều là trân phẩm nha, chỉ kém một chút dược liệu trong vườn thuốc của dược sư Gia Gia thôi, là linh dược hiếm thấy á. Có những linh dược này, trong lòng hắn đã có phương thuốc tẩm bổ cánh tay của Mã Gia và chân thần của người Què, chỉ cần lại đến kho Thái Học Viện chọn mua một ít dược liệu hỗ trợ là được rồi. Từng Mục thu xếp dược liệu, bào chế thuốc xong, dùng thuốc nuôi dưỡng cánh tay của Mã Gia và chân của người Què, lại đi nhà kho Thái Học Viện mua được một ít cổ phấn Nam Cương. Cổ phấn này gọi là chu nhan cổ, là một loại sâu độc cực kỳ bé nhỏ, đặt riêng một con sâu ở trước mặt thì mắt thường không cách nào nhìn thấy được, phải dùng thiên nhãn mới có thể nhìn thấy. Sau khi sấy khô thì sâu độc này biến thành bột, gặp máu sẽ sống lại. Hắn lấy một chút máu tươi trên người Mã Gia và người Què, dùng máu tươi hòa tan cổ phấn. Chu nhan cổ được máu tươi thấm vào, đám sâu độc cực kỳ nhỏ bé kia sống lại, khiến hai chén máu tươi tựa như là có sinh mệnh vậy. Mã Gia và người Què nhìn vào chén máu, thì lực hai người bọn họ phi phàm, tự nhiên có thể nhìn thấy sâu độc bên trong máu. Chỉ thấy bên trong hai chén máu có đến hàng mấy chục ngàn cổ trùng, lít nha lít nhít, rất là đáng sợ. Người Què cười lầm lành, nói. Một Nhi nè, con định dùng cái loại côn trùng này trị liệu cho tay và chân của chúng ta đó hả? Đây là loại côn trùng gì vậy? Có hại không vậy? Người trong thôn, nếu nói là hung thần ác sát, có thể dọa khóc bé gái thì đồ tể chỉ có thể xếp thứ hai. Xếp đầu tiên phải kể đến dược sư thích nuôi trồng một ít hoa hoa cỏ cỏ và côn trùng nhỏ này. Mặt của dược sư đã đáng sợ, côn trùng còn dọa người hơn. Người Què trộm đồ theo thói quen, mỗi gian phòng trong thôn đều bị ông ta ghé thăm. Ngay cả kẹo hồ lô của Từng Mục cũng bị lừa gạt qua vài lần. Nhưng mà đồ trong phòng của dược sư thì ông cũng không động một món nào. Từng Mục theo dược sư học y thuật cũng có nghiên cứu về những côn trùng này. Hai người nhìn thấy côn trùng ở trong chén thì trong lòng cũng có chút kinh hoàng. Luôn có một loại cảm giác bị kẻ gian hãm hại. Gia Gia Què yên tâm đi, chu nhan cổ là một loại cổ thuộc của Nam Cương Ngũ Miêu, ít gây hại cho thân thể lắm. Từng Mục phân biệt đưa hai chén máu này vào trong mạch máu cánh tay của Mã Gia và chân của người Què. Chu nhan cổ liền được gieo vào nơi cánh tay và chân, nói. Sở dĩ loại côn trùng này được gọi là chu nhan cổ, kỳ thực là do những cô gái của một vài môn phái Nam Cương dùng loại côn trùng này để trú nhan, gìn giữ thanh xuân mãi mãi, sau khi chết cũng trông rất sống động. Người Què rùng mình một cái, luôn cảm thấy cái loại chu nhan cổ này cũng không phải đồ chơi tốt lành gì. Từng Mục đặt chân của ông và tay của Mã Gia vào trong vạc thuốc. Trong vạc là nước thuốc đã được hắn luyện xong rồi, nói. Loại cổ trùng này có thể ăn hết máu chết trong huyết dịch,

ta là một trong mấy con gà kia hay là con khỉ đây? Khóe mắt của Ly Noãn nhảy nhảy, trong lòng lo sợ, lấy ra mấy cái viên đại phong tệ nhét vào trong tay thái giám kia, nhắm mắt đi vào trong cung. Đi chưa được bao xa, trước mặt lại gặp phải một thái giám tuyên chỉ, cũng là chạy về phía thái học viện, chạm mặt gã thì nhân tiện, nói: "Chúc mừng cố đại nhân." Cố Ly Noãn mất tập trung, nói: "Công công nè, chúc mừng chuyện gì vậy?" "Cố đại nhân có chỗ không biết rồi, tiến sĩ thái học của thái học viện các ngươi có công dẹp loạn, bệ hạ để lão nô tiến đến phong thưởng thăng quan cho hắn nữa đó." Cố Ly Noãn sợ hết hùng, thất thanh nói: "Lại thăng quan hả? Một vị công công vừa mới đến là nói thăng quan cho hắn rồi, sao lại thăng liền hai lần vậy chứ?" Vị thái giám tuyên chỉ kia mới nói: "Bệ hạ nói lần thứ nhất là người khác làm không tốt việc nằm trong phận sự nên giết gà dọa khỉ, mà tiến sĩ thái học viện lại làm tốt việc nằm trong phận sự, bởi vậy phải thăng cho hắn làm lục phẩm. Mà lần này là tiến sĩ thái học có công dẹp loạn, lập được công lao hiển hách ở Nam Cương, vì lẽ đó lại phải thăng lần nữa, thăng làm ngũ phẩm mà nghe." Cố Ly Noãn lấy ra mấy viên đại phong tệ, lặng lẽ nhét vào trong tay của gã, lúng túng nói: "Thì ra là lập công, tiến sĩ thái học là tiến sĩ của thái học viện ta, hắn lập công được thưởng ta cũng thâm lây rồi." Đúng vậy đó. Vị thái giám tuyên chỉ nở nụ cười quyến rũ rồi vội vã rời đi. Cố Ly Noãn mất tập trung, tiếp tục đi vào trong cung, lại gặp phải một thái giám tuyên chỉ đâm đầu đi tới, chạm mặt ông ta rồi cười tít mắt, nói: "Ôi, chúc mừng cố đại nhân ha." Mặt của Cố Ly Noãn đen lại, hỏi: "Công công nè, chúc mừng chuyện gì vậy?" "Bệ hạ để lão nô truyền chỉ thăng quan cho tiến sĩ thái học của thái học viện. Tiến sĩ thái học tầng 1 trị liệu vết thương cho quốc sư, thăng lên làm trung tán đại phu chính ngũ phẩm, đại ngộ ngăn ngửa quốc thử giám, trong vòng một ngày thăng liền 3 cấp. Đây là chuyện vui lớn của thái học viện các ngươi à nghe." Cố Ly Noãn thẫn thờ gật đầu, lấy ra mấy viên đại phong tệ, thường không biết quỷ không hay, nhét vào trong tay lão thái giám kia, ngoài cười nhưng mà trong lòng không cười. Thái giám kia đi xa, mặt của Ly Noãn tối sầm lại. Đối phương cứ tăng lên như vậy, lại tăng tiếp thì Tần Mục liền muốn cùng cấp với ông ta rồi. Tần Mục thăng liền 3 cấp mà bản thân của lão còn phải tốn tiền không ít nữa. "Hắn mà tăng nữa thì ta liền phải gọi hắn là đại nhân rồi." Cố Ly Noãn lấy lại bình tĩnh, đi gặp hoàng đế, dâng lên danh sách sĩ tử chết trận. Duyên Phong đế đang phê duyệt tấu chương, ngẩng đầu lên, tiếp những danh sách nhìn một lần, đau lòng nói: "Những sĩ tử này đều là tài năng trụ cột của trẫm mà, là trường cột tương lai của quốc gia. Bởi vì để lộ tin tức mà bị nghịch tặc giết hại, trẫm muốn giết người." Trán của Ly Noãn bốc lên mồ hôi lạnh, không dám nói lời nào. Ai biết sau khi lão nói chen vào thì hoàng đế có muốn giết lão hay không đây? Duyên Phong đế đứng dậy, đi tới đi lui, đụng nhiên vỗ bàn, vô cùng đau đớn, nói: "Trước khi đi, trẫm mới truyền đạt ý chỉ, nói cho sĩ tử địa điểm rèn luyện, tại sao lại gặp phải mai phục chứ? Cô Ly Noãn, cô Ái Khanh à, người đến nói một chút coi, là ai tiết lộ tin tức hả?" Cô Ly Noãn trầm ngâm, nói: "Từ tình hình cuộc chiến ở Lệ Châu mà xem, thiếu doãn phủ Lệ Châu đã đánh hạ huyện Lộc, thời gian quốc tử giám và sĩ tử đến Lệ Châu đúng ngay lúc mà người tặc sử dụng khiên hùng dẫn. Điều này cho thấy loạn đảng biết chính xác thời gian sĩ tử sẽ đến Lệ Châu, tưởng như tiên tri vậy. Hắn là trước khi huyện Lộc bị đánh hạ, bọn họ đã đạt được tin tức sĩ tử đến rèn luyện, lúc này mới có thể ngay sau lúc huyện Lộc bị phá còn có thực lực gọi ma hùng tới nữa. Nói rõ không phải là quốc tử giám hoặc là sĩ tử để lộ tin tức, mà là..." Lão nhắm mắt nói: "Mà là ta hoặc là mấy vị quan nhất phẩm kia để lộ tin tức thôi." "Phản tặc gây tệ trong chúng ta." Dương Phong đế cười lạnh, nói: "Xem ra trong chúng ta có người muốn chuyển dời cái mông của trẫm rồi, nhường ra vị trí cho hắn ngồi. Ngày đó đến đây nghị sự, biết chuyện này, trừ ngươi và trẫm ra thì chính là quan nhất phẩm. Mấy vị lão sư của thái tử cũng có Tư Đồ, Tư Không, Quốc Công. Ngươi cảm thấy sẽ là ai trong bọn họ hả?" Trán của Ly Noãn bốc lên bộ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Duyên Phong đế liếc nhìn ông ta một cái, hừ lạnh, nói: "Không dám nói sao, ngươi bất trung với trẫm đó." Mồ hôi lạnh cuồn cuộn từ trên trán của Ly Noãn chảy xuống. "Thần bị phong ấn ở trong băng ở Đại Khư 200 năm, không hiểu nhiều gì đại thần trong triều, không dám nói tầm bậy." "Ngươi nói bừa cũng được, trẫm thứ tội cho ngươi." Thằng ngu dốt bẩm sinh cực kỳ ngốc á, còn bị tiến sĩ thái học lừa gạt bức bội kiếm triều đình, có thể thấy được sự ngu muội của thần. Viên Phong Đế tức điên mà cười, chỉ vào mũi của lão rồi nói: Ngươi bớt đụng nước béo cò cho trẫm đi. Tiến sĩ thái học lừa gạt kiếm của ngươi, tự ngươi cúi đầu nhận sai với hắn, cầu xin là được rồi. Nếu mà ngươi ngu như vậy, trẫm còn để ngươi làm đại tế ti có tác dụng gì chứ? Nhanh chóng cuốn gói rồi cút đi. Nói, ngươi hoài nghi ai? Cố Ly Noãn cắn răng, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: Mấy vị lão sư của thái tử có hiềm nghi lớn à? Người nói cái gì? Viên Phong Đế giận không nhịn nổi, hoàng uy bùng phát ép tới Cố Ly Noãn không thể không cúi đầu. Đột nhiên Viên Phong Đế cục hứng phất tay nói: Cố ấy khanh, người rất thông minh, rất thông minh đó, đi xuống đi. Toàn thân Cố Ly Noãn đổ mồ hôi lạnh, chậm rãi lui ra ngoài. Quay lại, Viên Phong Đế nói. Lông tơ Cố Ly Noãn nổi lên, nhắm mắt quay trở lại. Viên Phong Đế từ từ nói: Lần này quốc sư lập công lớn, trẫm vẫn chưa ban thưởng cho hắn nữa, ngươi cảm thấy trẫm nên ban thưởng cho hắn cái gì đây? Cố Ly Noãn cúi đầu nói: Bệ hạ nè, có thể thưởng cho hắn cái gì? Viên Phong Đế lắc đầu: Không có. Cố Ly Noãn suy nghĩ một chút nói: Nếu như vậy liền ban cho quốc sư mỹ nhân và tiền tài vậy? Ngươi nghĩ giống trẫm đó. Viên Phong Đế than thở: Chỉ là ta sợ hắn lại vẫn từ chối không nhận mà thôi. Cố Ly Noãn chần chờ nói: Lần này xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu quốc sư thật sự thông minh, hắn nhất định sẽ nhận mà thôi. Viên Phong Đế ngớ ngẩn cười nói: Ngươi cũng là người tuyệt diệu, trẫm giết gà không phải là cho ngươi xem, ngươi cũng không phải là gà, lùi xuống đi. Còn nữa, không nên trêu chọc tiến sĩ thái học nữa, ngươi chọc hắn không nổi đâu, năng lượng của hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi đó, mỗi lần ngươi gây khó dễ cho hắn, trẫm đều rất mất mặt vì ngươi, trẫm bỏ ngoài tai mỗi lời bàn tán mà trọng dụng ngươi, trẫm không muốn cứ mãi chùi đít cho ngươi đâu. Cố Ly Noãn xấu hổ không chịu nổi, lùi ra thầm nghĩ: Ta trêu hắn không nổi hả? Ta lại trêu hắn không nổi sao? Ta đường đường là cử phách của ma đạo, là nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay trong ma đạo, lại chọc không nổi một tên tiểu tử cảnh giới ngũ diệu chắc mũi chưa sạch hả? Xem ra mấy trăm năm nay ta sống uổng phí rồi sao? Viên Phong Đế tiếp tục phê duyệt tấu chương, đột nhiên thả bút xuống, suy nghĩ xuất thần. Ta ngồi trên vị trí này từ lúc trung niên, đến nỗi còn hầm chết mấy đứa con trai nữa. Xem ra thái tử không nghĩ giống như ta, phải ngồi chờ trên vị trí thái tử quá lâu rồi. Bên trong Thái Học Viện, Tần Mục thu được 3 cuộn thánh chỉ, chức quan cũng thăng làm trung tán đại phu trong chính ngũ phẩm. Trung tán đại phu chỉ là một loại chức quan phúc lợi, không có thực quyền, là một loại quan văn, được vinh dự là thượng khanh của một nước, nhưng mà cũng chỉ là tán nhân mà thôi. Đương nhiên hoàng đế vẫn còn nghi ngờ với Thiên Ma giáo chủ là hắn, sẽ không cho hắn thực quyền, tránh làm cho bên trong triều chính đều là ác ung của ma giáo. Tần Mục tiện tay ném 3 cuộn thánh chỉ vào căn phòng phía tây, trong lòng không có một chút rung động nào. Hắn còn đang tu luyện 4 biến hóa khác của cảnh giới ngũ diệu. Lần xuôi nam dẹp loạn này, quốc sư Duyên Khang đã chỉ điểm cho bọn họ rất nhiều. Đám người Thẩm Vạn Vân, Tư Vân Hương sau khi từ Nam Cương trở về liền đâm đầu thẳng vào bên trong Thiên Lục Lâu tìm kiếm công pháp cảnh giới ngũ diệu. Tư Vân Hương còn tới mượn thẻ bài tiến sĩ thái học từ chỗ Tần Mục để tiến vào tầng thứ 3 Thiên Lục Lâu tìm đọc công pháp. Quốc sư Duyên Khang cải cách phát triển giảng pháp trên thế gian vào đời sống hàng ngày, Duyên Khang quốc đã tương đương với một thiên ma giáo to lớn rồi. Tần Mục phun ra nuốt vào tinh lực trấn tinh, thân thể từ từ xảy ra biến hóa, hai chân dần dần hợp lại thành một, biến thành cái đuôi rắn, đầu người mình rắn cao to 2-3 trượng, mở sau lưng hắn xuất hiện 2 cánh cửa đóng chặt. Hành trình Nam Cương, hắn đã luyện thành 4 loại thần hóa là Thần Tinh Quân, Huỳnh Hoạt Tinh Quân, Tuế Tinh Quân và Thái Bạch Tinh Quân bên trong ngũ diệu thần tàng. Nhưng mà chỉ có hình thái của Trấn Tinh Quân là khó có thể luyện thành, cho dù nguyên khí của hắn hùng hồn như thế nào cũng vẫn khó có thể kết thành hình thái hoàn mỹ nhất của Trấn Tinh Quân. Lần này hắn khống chế bá thể Tam Đăng Công, cánh cửa đóng chặt phía sau dần dần trở nên rõ ràng, nhưng mà chữ viết ở trên cánh cửa vẫn còn có chút mơ hồ, không cách nào nhận biết được. Trong ngũ diệu tinh quân, Trấn Tinh Quân cực kỳ đặc thù. Trấn Tinh Địa Hầu chân công đứng đầu ngũ diệu, tu luyện khó đến không ngờ, đặc biệt là cánh cửa sau lưng Trấn Tinh Quân kia. Tần Mục có thể thần hóa thành hình dạng của Trấn Tinh Quân, nhưng mà cánh cửa kia vẫn khó có thể hư hóa đến tình trạng rõ ràng để có thể xem được. Chữ viết trên cánh cửa vẫn cứ mơ hồ không rõ,